xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 157, Thu phái chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hải tặc ở vùng ven biển Đông Nam quả thật rất ngang ngược. Khi hải quân của Hứa Mục Thông tới nơi thì bọn chúng đã đổ bộ lên bờ, tràn vào thôn làng. Bờ biển lập tức chìm trong lửa cháy và tiếng la hét thê lương. Hứa Mục Thông lập tức ra lệnh cho binh sĩ toàn diện tham chiến. Khi Thu Mộng Kỳ đến trễ hơn một khắc thì chiến sự đã bước vào giai đoạn ác liệt. Số hải tặc kéo đến không chỉ 300 người, ngoài đám người đông đúc trên bờ, ngoài khơi còn lục tục xuất hiện thêm nhiều thuyền lớn nhỏ. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị từ trước, nhân ngày mở biển muốn giáng một đòn chí mạng cho đám người Hán. Từ đó lập huy, lúc này quân của Hứa Mục Thông đang vây quét trên bờ. Còn đám hải tặc mới đến thì tập trung trên thuyền, bắn loạn tiễn về phía bờ. Chúng chuẩn bị kỹ càng, lại lẫn vào với dân thường, khiến quân triều đình kiêng dè không dám đánh mạnh, nhất thời thật sự bị áp chế. Từ đằng xa, Thu Mộng Kỳ đã nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bên thôn. Lòng nóng như lửa đốt, thuyền còn chưa cập bờ đã trực tiếp lướt nước xông thẳng lên thuyền hải tặc. Mở màn tàn sát, bọn hải tặc không ngờ phía sau còn có viện binh, nhưng trong mắt chúng, đám người Hán của Đại Diễm đều là bọn mềm yếu, lại thêm thói quen đánh nhanh rút lè. Nay đây mai đó, quân triều đình vốn không làm gì được chúng nên càng thêm hung hăng, hoàn toàn không đặt Thu Mộng Kỳ vào mắt. Thế nhưng khi tận mắt thấy Thu Mộng Kỳ liên tục tránh né mấy mũi tên dẫm nước lao đến, lên thuyền một cái đã đâm chết mấy người của chúng. Tất cả đều kinh ngạc rồi lập tức lộ vẻ hung tợn xông lên vây đánh. Sự xuất hiện của cô khiến áp lực trên bờ của Hứa Mục Thông vơi đi rõ rệt. Mọi người nhìn về phía thuyền, chỉ thấy một thân quan phục màu đỏ, tay cầm trường kiếm, trong làn sương đỏ máu giữa mấy con thuyền tung hoành như trốn vô nhân. Hứa Mục Thông vội hỏi là người của ai? Trinh sát trả lời là quận thủ Tân Hội đại nhân dẫn binh đến tiếp viện. Hứa Mục Thông có phần kinh ngạc, lúc trước ông còn đang lưỡng lự giữa kho báu và dẹp loạn hải tặc. Thầm nghĩ nếu là Thu thực thì sẽ làm sao? Không ngờ chỉ mới xoay người một cái thì người ta đã xuất hiện ngay trên vùng biển này. Trinh sát lại nói, đại nhân, vị mặc quan phục màu đỏ kia chính là Thu quận thủ. Hứa Mục Thông nheo mắt nhìn bóng người trên thuyền đang bay lượn hoa cả mắt. Kinh ngạc thốt lên, không phải nói Thu quận thủ tay không trói nổi con gà sao? Sao lại dũng mãnh như vậy, e là ẩn giấu quá sâu. Ánh mắt Hứa Mục Thông tối lại, trước tiên dọn sạch bọn trên bờ rồi nói sau. Đời Yến cũng trông thấy Thu Mộng Kỳ trên thuyền, mức độ kinh ngạc không hề kém gì Hứa Mục Thông. Không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, tên này lại có thể giấu nàng khổ sở đến vậy, nếu không tận mắt thấy cảnh thanh kiếm bạc lấp loáng tung hoành kia, e rằng không biết sẽ còn bị cô gạt đến bao giờ. Dưới sự phối hợp của hai bên, trận chiến nhanh chóng kết thúc. Hứa Mục Thông nhìn thôn làng tan hoang đầy thương tích, lập tức ra lệnh chém đầu toàn bộ hải tặc bị bắt hoặc còn thoi thóp. Không tha một ai, Tấn Thôn là thôn trực thuộc Bồn Duẫn huyện, nay gặp phải tai họa này, Thu Mộng Kỳ là quận thủ, trách nhiệm trấn an dân chúng là điều không thể thoái thác. Cô lập tức lên bờ, ra lệnh cho người hỗ trợ lý chính trong thôn thống kê số người thương vong, đồng thời cam kết sẽ sắp xếp cứu trợ từ ngày mai, giúp dân tái thiết lại gia viên. Những năm gần đây, dân vùng duyên hải thường xuyên bị hải tặc quấy nhiễu cướp bóc, nhưng chưa từng nhận được viện trợ hay cứu tế gì sau khi bị tập kích. Giờ đây nhận được lời hứa từ Thu Mộng Kỳ, chẳng khác nào thấy Bồ Tát hạ phàm, ai nấy đều rơi lệ cảm kích. Tuy Hứa Mục Thông là tiết độ sứ lĩnh Nam Đảo, nhưng phần lớn chỉ hoạt động trên đất liền. Hiện nay quốc khố trống rỗng, đóng thuyền không nổi, càng khỏi nói đến việc thành lập hải quân. Đến nay đội tuần phòng vẫn phải dùng thuyền cũ từ 10 năm trước. Giờ hải tặc tập kích, lương thảo thiếu hụt, muốn tổ chức chiến dịch quy mô lớn càng thêm khó khăn. Sau khi trấn an xong dân chúng, trời cũng sẩm tối, đi thuyền ban đêm không tiện. Thu Mộng Kỳ bàn bạc với Hứa Mục Thông để quân đội và dân binh dựng trại nghỉ lại ven bờ Tấn Thôn. Một số hộ dân nhà còn nguyên vẹt ngỏ ý mời quan binh về nghỉ, nhưng bị Thu Mộng Kỳ từ chối. Quân đội phải có kỷ luật quân đội, không quấy rầy dân, không tùy tiện vào nhà dân. Đó là nguyên tắc cơ bản của họ. Hứa Mục Thông thấy cô tuổi còn trẻ mà đã có nguyên tắc rõ ràng như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Thái độ đối với cô lại thay đổi thêm vài phần. Hai người hiếm khi cùng ngồi xuống trò chuyện. Thu Mộng Kỳ kể lại chuyện xảy ra trên đảo Thánh Quang cho Hứa Mục Thông, nhưng giấu đi việc bản đồ kho báu đã nằm trong tay mình. Chỉ nói nửa tấm bản đồ bị Mạch Nguyên Châu nuốt vào bụng, nửa tấm còn lại thì bị Trương Nguyên Vũ trong lúc kích động vứt mất. Chuyện kho báu giờ đã không thể điều tra. Nghe được tin tức này, ban đầu còn có chút canh cánh trong lòng, vậy mà Hứa Mục Thông lại cảm thấy nhẹ nhõm. May mắn vì đã lựa chọn rời đi trong hôm nay, bằng không cho dù ở lì đó hao tổn thời gian, cũng không thể lấy được bảo tàng. Quan trọng nhất là bên Tấn Thôn chỉ e sẽ biến thành địa ngục trần gian. Nút thắt trong lòng tan biến, hai người ngồi bên bờ biển, cạnh đống lửa trại, vừa nói vừa cười vui vẻ, trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, như thể một đôi tri kỷ cách biệt tuổi tác. Thu Mộng Kỳ cười tươi rạng rỡ. Thúc phụ, hôn sự của ta và Khanh Vận được định vào ngày 28 tháng này. Hôm nay ra ngoài vội vàng chưa mang thiệp mời. Đợi ta về sẽ sai người đưa đến phủ của thúc. Đến lúc đó mong thúc phụ nể mặt đến dự. Hứa Mục Thông đã biết nhi tử mình là Hứa Tĩnh Trung được đưa đến Phong Nhạc cùng Tô Phụ học hành. Nghĩ đến lúc đó hắn và Lý Tịnh Đồng chắc chắn sẽ cùng nhau tham dự hôn lễ, nên cho dù Thu Mộng Kỳ không mời, ông cũng sẽ mặt dày mà đến. Đại hôn của hiền chất, ta sao có thể vắng mặt. Đến lúc đó nhất định đến phủ uống chén rượu mừng. Vậy Mộng Kỳ xin đợi thúc phụ quang lâm chỉ giáo. Nói xong lại quay về chuyện chính. Thu Mộng Kỳ nói, tên tân tể này lòng dạ phản nghịch. Lần này tuy không tìm được bảo tàng, nhưng hắn đã chuẩn bị bao nhiêu năm. Dây đã lên cung, không thể không bắn. Theo ta thấy, nhiều nhất chỉ vài tháng nữa là phát động. Người này vốn chỉ là một viên du kích tướng quân nho nhỏ, sau nhờ vào chuyện của Huân Quốc Công mới được thái tử lôi kéo phong làm quan nội đạo đại tướng quân, thần sách đại tướng quân, sau lại phong Tề Quốc Công. Chẳng qua là vận may tốt mà thôi. Nhưng phúc mỏng, sau lại theo Hán Vương tạo phản, bị giáng đến lĩnh Nam, nay lại dở trò cũ. Theo ta thấy, cũng chẳng làm nên chuyện. Thu Mộng Kỳ gật đầu. Trông cũng thế thật, ta cũng không đặt hắn vào mắt. Có điều đến lúc hắn thật sự tạo phản, nói không chừng triều đình sẽ cử thúc phụ đến dẹp loạn. Hứa Mục Thông nghe vậy, lại chuyển sang hỏi, thông thường trong địa hạt không được phép tự ý chiêu binh. Hôm nay ngươi mang ra ít nhất cũng phải 400-500 người. Thu Mộng Kỳ cười hì hì, toàn là dân tráng trong quận ta. Một quận lớn như vậy, nuôi vài trăm dân tráng cũng không đến nỗi có vấn đề gì lớn. Huống chi dạo này loạn lạc khắp nơi, ta không huấn luyện ít người. Nếu trong quận có kẻ tạo phản, chỉ dựa vào mười mấy bộ khoái, sao có thể trấn áp? Hứa Mục Thông cười khẽ hai tiếng. Ngươi nói cũng có lý, ta lại không biết phản bác thế nào. Nhưng võ nghệ của ngươi, rốt cuộc cũng phải có lời giải thích. Thu Mộng Kỳ nhún vai. Có gì mà mâu thuẫn? Phụ thân ta là nghĩa tử của Huân Quốc Công, là tiền phong quan thu phái. Ta thân là con của võ tướng, có chút võ nghệ thì có gì lạ? Hứa Mục Thông nghe vậy, kinh hãi vô cùng, đứng bật dậy nói, ngươi lại là con của thu phái. Chính là thật, không thể giả. năm xưa Hòa Gia Quân bị vây khốn, Thu Phái Nhân lúc hỗn loạn đào thoát, về sau không tìm thấy thi thể. Có lời đồn rằng ông ta đầu hàng địch, mà Thu Phái cũng vì vậy trở thành một trong những chứng cứ buộc tội Huân Quốc công thông địch. Thu Mộng Kỳ nói, chẳng lẽ thúc phụ cũng cho rằng phụ thân ta là kẻ phản bội? Hứa Ngục Thông lắc đầu, chuyện Huân Quốc công phản địch vốn là vu oan hãm hại, hoàn toàn không có thật, lại càng không thể có chuyện Thu Phái phản bội. Nếu ông ấy thật sự là phản tặc, hôm nay ngươi cũng không dám thẳng thắn nói ra thân phận của mình với ta. Thu Mộng Kỳ liền kể lại những chuyện xảy ra ở Bắc Cương năm xưa cho Hứa Mục Thông nghe một lượt. Chuyện năm đó là như vậy, phụ thân ta mang theo hồ sơ hành quân chạy thoát khỏi Bắc Cương. Từ đó về sau không lúc nào không tìm kiếm chứng cứ để rửa oan cho nghĩa tổ phụ cả nhà. Hôm nay trên đảo ta đã xử lý xong chuyện của Lưu Ngạc. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này lão sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta, giúp với bầy chân tướng phía sau chuyện gom lương và giấu lương năm đó. Về phần Tân Tể, năm xưa đã cùng Thái tử đạt thành hợp tác, lúc Hòa Gia Quân lâm nguy thì đứng ngoài bàng quan. Nhân chứng như hắn, ta đương nhiên không thể buông tha. Còn có một người, chính là An Vương, năm đó là hắn cùng Lưu Ngạc gom lương thảo, cũng là hắn làm quan áp lương, đi đường bộ vận chuyển đến Bắc Cương. Hứa Mục Thông nghe xong, nhìn Thu Mộng Kỳ với ánh mắt đầy tán thưởng, nói, năm đó ta may mắn được cùng Huân Quốc công kề vai chiến đấu. Người như ông ấy, một anh hùng vĩ đại như vậy, tuyệt đối không thể là hạng người bỏ mặc sinh mạng 10 vạn tướng sĩ. Nếu ngươi có gì cần, cứ việc mở miệng, Thu Mộng Kỳ nói, vậy ta xin mặt dày mà đề xuất, nếu Tân Tể thật sự tạo phản, thúc phụ hãy giao nhiệm vụ trấn áp hắn cho ta. Thế nào? Hứa Mục Thông nghi hoặc, người hay ta trấn áp thì có gì khác biệt? Huống hồ Tân Tể chuẩn bị bao nhiêu năm, dưới trướng ít nhất cũng phải mấy ngàn đến cả vạn binh sĩ. Người có đủ người để chống lại hắn sao? Thu Mộng Kỳ cười đáp, nếu thúc phụ thấy không yên tâm, vậy có thể cho ta mượn binh mã cũng được. Đến nước này, nếu Hứa Mục Thông còn không nhìn ra dã tâm của Thu Mộng Kỳ thì đúng là uổng phí mấy chục năm sống trên đời. Ông thở dài hỏi, thái thúc phụ của ngươi nghĩ sao về chuyện này? Không tán thành cũng không phản đối, nhưng lại đưa Tĩnh Trung, Tịnh Đồng và Sâm Nhi đến Phong Nhạc. Nếu nói là hoàn toàn không ủng hộ, nhìn thế nào cũng không giống. Nếu ông ấy như vậy, thì thái độ của ta cũng thế. Nhưng ngươi phải nhớ, nếu lông cánh còn chưa đủ cứng thì đừng nên vọng động. Bằng không đến lúc triều đình thật sự phái ta đến trấn áp ngươi, hai bên giáp mặt binh đao tương hướng, cục diện sẽ rất khó coi. Thu Mộng Kỳ cười, thúc phụ cứ yên tâm. Nếu thật sự đến bước đó, ngài có muốn trấn cũng không trấn nổi. Khi ấy chỉ mong thúc phụ có thể đứng trên lập trường của bá tánh mà suy nghĩ. Như thế mới không đến mức lưỡng lự khó xử. Ngươi không định lấy Tĩnh Trung ra để uy hát pê ta đấy chứ? Thu Mộng Kỳ lắc đầu. Ta đối với thái thúc như phụ thân ruột, Tĩnh Trung, Tịnh Đồng và Sâm Nhi cũng như huynh đệ muội muội ruột thịt của ta. Sao ta có thể lấy chính người thân của mình ra làm con tin để uy hát pê bất kỳ ai? Trong lòng Hứa Mục Thông có chút chua xót. Con ruột của mình đến cuối cùng lại nhờ phúc của Lý Thái mà được yêu ái, còn bản thân ông người làm cha lại không giúp được gì. Bây giờ đám thanh niên các ngươi ai cũng có chủ kiến như vậy sao? Hứa Mục Thông buồn bực nói. Thu Mộng Kỳ đáp, chẳng qua là vì trên vai gánh vác trọng trách, lúc nào cũng không dám lơ là. Hứa Mục Thông thở phào một hơi, đứng dậy, chắp tay sau lưng nói, xem ra ta đã già thật rồi, tương lai giang sơn này còn phải dựa vào đám hậu sinh các ngươi. Dấu ấn của thời đại không phải là do một nhóm người nhất định để lại. Chỉ cần thúc đẩy tiến bộ xã hội, có công với xã tắc và dân chúng, ai cũng đều xứng có chỗ đứng. Thúc phụ chinh chiến bao năm, cứu vạn dân khỏi biển lửa, hôm nay lại từ bỏ bảo tàng, lao mình cứu giúp dân chúng Tấn thôn, sớm đã ghi một nét bút đậm trong lịch sử. Xin thúc phụ đừng quá khiêm nhường, người đó chỉ được cái miệng dẻo, có Hứa Mục Thông ở đó, đời Yến không dám tiến lên quấy rầy. Đợi hai người nói chuyện xong mới tranh thủ cơ hội bước tới tính sổ với cô. Thu Mộng Kỳ nói, ta khi nào lừa ngươi, từ đầu đến cuối ta chưa từng nói là mình không biết võ công. Là do ngươi tự suy đoán chủ quan, không thể trách ta, ngươi, đời Yến tức đến nghẹn lời. Đã biết võ rồi, vậy còn tìm ta làm hộ vệ làm gì? Chuyện đó khác, dù gì ta cũng là một vị quan. Đâu thể chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tự ra tay. Hơn nữa, sau lưng ngươi tẩu tử ngươi còn ra mặt bày mưu tính kế. Thế nào cũng sẽ đụng chạm đến lợi ích của một vài người. Bên cạnh ta ít nữ tử biết võ, ngươi là thích hợp nhất. Ta mặc kệ, dù sao thì ngươi cũng giấu ta. Ai ra, cô nãi nãi, ngươi không đi theo ta thì còn làm được gì? Ngươi không thêu thùa, cũng không phải tiểu thư khuê các. Ở chỗ ta ngược lại còn có chỗ dụng võ. Ngươi xem, hôm nay đến Tấn thôn, cứu được bao nhiêu dân lành. Nếu ngươi cứ giúp trong Phong Nhạc, có thể lập được công lao này sao? Nếu ngươi không đến, Tấn thôn còn phải chết thêm mấy người. Chỉ bằng điểm đó, ngươi cũng nên thấy may mắn vì đã theo ta ra ngoài. Ta có nói là không muốn ra ngoài đâu. Ta chỉ không hài lòng chuyện ngươi giấu ta. Đời Yến bĩu môi, Thu Mộng Kỳ không nhịn được đành xòe tay ra. Nghĩ thầm sau này nếu cô nương này biết được thân phận nữ tử của mình, không biết sẽ náo loạn đến mức nào. Tác giả có lời muốn nói, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Lần trước nói là muốn lười nghỉ ngơi, ngắt quãng một chút, vậy mà tối đến ta vẫn viết tiếp. Đã 4 tháng liên tục giữ thành tích đầy đủ rồi, ta cũng xem như là đại diện cho sự chăm chỉ đó nha. Z, cảm ơn các thiên sứ đã vote phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian 2023-08-29-15-38-52-2023-08-30-54 nha. Cảm ơn các thiên sứ đã ném mìn cai 4 quả, lục ngô, nguyên tử tiểu bất điểm, tiểu ra 1 quả, cảm ơn các thiên sứ đã tưới dưỡng dịch, bích lạc hán bạch 76 chai, dạ tinh tinh, du khách 418 mỗi người 20 chai, 41.899.918 6 chai, 27.968.822 5 chai, hi hi hi à 2 chai, hồi sắc giữ thanh, dư bất khả cập, iRobot, 50.479.772. Cửu tuyệt, vị ương phơi hưu, Tấn Vân, Theone, Merenia mỗi người 1 chai. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.